Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 250, muội muội tuyệt nhất. Khi Han Yu đi vào quán cà phê về sau, đang chuẩn bị ở bên trong tìm kiếm Kusaka Kirino thời điểm, Han Yu điện thoại di động vang lên. Đi vào bên trong, rẽ phải, gần cửa sổ, trong điện thoại không đợi Han Yu nói cái gì, liền truyền tới liên tiếp chỉ lệnh. Han Yu có chút mộng bức, bất quá vẫn là dựa theo chỉ lệnh hướng trong quán cà phê đi đến. Sau đó ngay tại gần cửa sổ vị trí phát hiện Kusaka Kirino. "Uy, ngươi làm cái gì?" Làm cho cùng đặc công chắp đầu đồng dạng. Han Yu tại Kusaka Kirino đối diện ngồi xuống về sau, gọi phục vụ viên điểm một ly đồ uống về sau, cũng có chút buồn bực đối với Kusaka Kirino hỏi: "Ngươi không phải muốn cùng ta thảo luận những vật kia sao? Ta cảm thấy dạng này rất tốt, mà lại ta luôn cảm giác giống như có người đang quan sát ta cũng như thế." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Han Yu nghe xong, đối phương về sau, lập tức bó tay rồi: "Ngươi đây là bị hãm hại chứng vọng tưởng đi." "Mới không phải, ta chính là có cái loại cảm giác này là..." Gặp Han Yu không tin chính mình, Kusaka Kirino có chút tức giận phải nói: "Được rồi, ta đoán chừng ngươi có phải hay không không tiếp thụ được để người khác biết ngươi là trạch sự thật. À, tạm thời xem như thế đi." Kusaka Kirino bị Han Yu nói trúng tâm tư, liền giận dỗi phải đem đầu xoay đến một bên. "Tốt rồi, ta minh bạch, giữa chúng ta nói chuyện nói nhỏ thôi có thể chứ?" Kusaka Kirino nhẹ gật đầu về sau, hướng phía chung quanh nhìn một chút. Han Yu thuận Kusaka Kirino ánh mắt, cũng tại xung quanh nhìn một chút. Ngoại trừ một cái phục vụ viên lại vì khách nhân phục vụ bên ngoài, không có gì đặc biệt. "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, không có việc gì..." Chấm chấm, kém chút bị phát hiện. Kurusu Kanako lòng còn sợ hãi núp ở vách tường đằng sau. Khi Han Yu tiến vào quán cà phê về sau, nàng lập tức liền phát hiện đối phương. Sau đó liền len lén đánh giá Han Yu. Phát hiện đối phương tiếp điện thoại sau liền hướng phía Kusaka Kirino đi qua. Đặc biệt là hai người chạm mặt về sau bộ kia lén lén lút lút dáng vẻ, không khỏi để Kurusu Kanako não bổ ra rất nhiều thứ. Thế là Kurusu Kanako không khỏi cầm chính mình đồ uống, lặng lẽ hướng phía Kusaka Kirino bên kia sờ lên. Kết quả vừa qua khỏi đi thời điểm, Kusaka Kirino đột nhiên ma xui quỷ khiến đến hướng xung quanh quan sát. Dọa đến Kurusu Kanako một cái quay thân trốn đến chính mình cùng Kusaka Kirino ở giữa lớp kín sau tường mặt, nhưng mà động tác mới vừa rồi quá lớn. Kurusu Kanako không thể cầm chắc trong tay đồ uống, một thanh toàn bộ vẩy vào trên người mình. Vừa vặn một bên phục vụ viên thấy được Kurusu Kanako, mặc dù có chút kỳ quái đối phương đang làm gì, nhưng là vẫn rất có phục vụ tinh thần được tiền đề cung cấp phục vụ. "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, không có việc gì." Kurusu Kanako sợ đem Kusaka Kirino dẫn tới, vội vàng cự tuyệt phục vụ viên muốn giúp chính mình lau động tác. Thế nhưng là, "Tiểu thư ngươi..." "Không có chuyện gì, đều là chính ta không cẩn thận, ta tự mình tới liền tốt, không làm phiền ngươi, ngươi đi mau đi." "Cái kia, khách nhân có gì cần lời nói, có thể tùy thời gọi chúng ta." Phục vụ viên rời đi về sau, còn muốn lấy hôm nay gặp một cái kỳ quái khách nhân. Mà Kurusu Kanako chờ phục vụ viên rời đi về sau, trên người vết bẩn cũng không đoái hoài tới. Tranh thủ thời gian ghé vào trên vách tường muốn trộm nghe Kusaka Kirino hai người đối thoại. Ghê tởm, hoàn toàn nghe không rõ a. Đáng tiếc Han Yu cùng Kusaka Kirino hai người giảm thấp xuống thanh âm. Về sau, Kurusu Kanako căn bản nghe không rõ đối phương đang nói thứ gì, chỉ có thể loáng thoáng nghe được cái gì thích, đặc biệt loại hình từ ngữ. Chẳng lẽ Han Yu lão sư thích Kirino? Cảm thấy nàng là đặc biệt tồn tại. Chấm chấm, ta nói, ngươi tìm ta hiểu rõ những vật kia mục đích là cái gì đâu. Kusaka Kirino dùng xem kỹ ánh mắt quét nhìn Han Yu. Dù sao đối phương bây giờ tại trong tim mình còn không có thoát khỏi muốn đối muội muội hạ thủ hiềm nghi. Cái kia, như ngươi thấy, ta cũng là cái tiểu thuyết gia đúng không? Han Yu nổi lên một chút, chuẩn bị lần nữa dùng tiểu thuyết lấy tài liệu loại phương thức này. Chậm rãi làm cho đối phương có thể trúng chính mình lắc lư. Sau đó thì sao? Kusaka Kirino nhẹ gật đầu truy vấn. Nếu như ta là tiểu thuyết gia, như vậy viết tiểu thuyết thời điểm khó tránh khỏi gặp được một vài vấn đề. Vấn đề của ngươi cùng muội muội có quan hệ. Kusaka Kirino nhíu mày. Đối với Han Yu ý nghĩ có chút một chút suy đoán. Có phải thế không? Đừng đánh bí hiểm. Có chuyện nói thẳng, là như vậy, ta cùng muội muội làm một cái ước định, muốn viết một bộ lấy muội muội làm đề tài tiểu thuyết. Lấy muội muội làm đề tài sao? Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Kusaka Kirino nghe xong đối phương muốn viết muội muội tiểu thuyết, lập tức không để ý tới đối phương có phải hay không nói dối. Có chút kích động đến hỏi, nhưng là dù sao ta trước kia không có phương diện này sáng tác kinh nghiệm, cho nên muốn tìm cái nhân sĩ liên quan tìm hiểu một chút. Vừa vặn hôm nay đụng phải ngươi, nhớ lại ngươi là thâm niên muội khống, cho nên nghĩ trưng cầu ý kiến một chút ngươi. Không có vấn đề, có cái gì muốn biết cứ hỏi, ta sẽ nói cho ngươi ta tất cả biết đến. Kusaka Kirino vỗ vỗ ngực nhỏ của mình, lời thề son sắt phải nói. Như vậy, vấn đề thứ nhất, ngươi vì sao lại thích muội muội? Đặc biệt chính ngươi là một người muội muội tình huống dưới, còn cùng ca ca quan hệ kém như vậy. Han Yu nhớ tới Kusaka Kirino cùng Kusaka Kiyosuke quan hệ, đối với nàng thích muội hệ tác phẩm nguyên nhân cũng cảm thấy phi thường tò mò. Ngươi là phát hiện một cái muội khống lại là cái mỹ thiếu nữ cảm thấy rất kỳ quái đúng hay không? Bất quá cũng không trách ngươi. Người bình thường nhóm đều cảm thấy muội khống liền hẳn là cái buồn nôn chết mập trạch a. Là rất kỳ quái. Còn có ngươi đừng tùy tiện đại biểu người bình thường nói chuyện. Cái khác muội khống nghe được ngươi nói như vậy hội khóc. Han Yu nhẹ gật đầu sau có chút giờ khóc giờ cười nói, dù sao ta chính là thích muội muội a. Muội muội thế nhưng là trên thế giới này tồn tại đặc biệt nhất có được hay không? Từ đó lần thứ nhất tiếp xúc đến muội hệ trò chơi về sau, ta liền thật sâu đến yêu muội muội loại tồn tại này. Kusaka Kirino tiến vào trạng thái về sau, bắt đầu liên miên không ngừng đến hướng Han Yu giới thiệu muội muội mị lực. Muội muội loại hình cùng mị lực của mình cảm thụ, mà Han Yu tại Kusaka Kirino không ngừng sử dụng thuyết phục kỹ năng về sau, cũng dần dần tiến vào Kusaka Kirino tiết tấu. Thuận ý nghĩ của nàng càng ngày càng cảm thấy muội muội nhất tuyệt. Muội muội tuyệt nhất. Muội muội tuyệt nhất. Thời khắc này Han Yu bị Kusaka Kirino mê hoặc về sau, hận không thể lập tức về thăm nhà một chút muội muội của mình Sagiri. Sagiri không thấy ta, Mashiro cũng có thể. Sao? Không đúng, ta bị mang lệch ra ý nghĩ. Han Yu tại hồi tưởng lại Mashiro thuần chân gương mặt về sau, khôi phục một tia thanh minh, tranh thủ thời gian đánh gãy Kusaka Kirino. Chờ một chút, thế nào? Người nói nhiều lắm, ta cần tiêu hóa một chút. Cũng được, ta cũng sửa sang một chút mạch suy nghĩ. Vừa rồi hoàn toàn là nghĩ chỗ nào liền nói chỗ nào. Kusaka Kirino đồng ý Han Yu, bưng lên cà phê, dựa lưng vào trên ghế ngồi chuẩn bị giữa trận nghỉ ngơi một chút. Bành bành. Ngay tại hai người chờ đợi kỹ năng CD thời điểm, đột nhiên chỗ ngồi bên cạnh pha lê bị người gõ một cái. Phốc, khi Kusaka Kirino nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện là Aragaki Ayase một mặt nghi vấn phải xem lấy chính mình cùng Han Yu thời điểm. Không có đình chỉ nàng một ngụm đem cà phê phun đến Han Yu trên đầu. Ta nói ngươi đây là tại hướng ta tiến hành phun nước biểu diễn sao? Han Yu im lặng phải dùng tay tại trên mặt vuốt một cái sau nói với Kusaka Kirino. Nhưng mà Kusaka Kirino cũng không có phản ứng Han Yu. Có chút bối rối đến cùng ngoài cửa sổ Aragaki Ayase chào hỏi. Ayase, người quay chụp quay xong sao? Mặc dù bởi vì cửa sổ nguyên nhân thanh âm có chút nhỏ, nhưng là trong ngoài song phương vẫn có thể nghe được đối phương. Ta quay xong, bất quá Kirino ngươi làm sao cùng Han Yu lão sư cùng một chỗ a? Cái kia, Kusaka Kirino bắt đầu đầu óc cấp tốc chuyển động, suy nghĩ trả lời như thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.